LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, không thể nhận ra cảm giác cảnh giới. Lần thứ nhất gặp được loại này 7 ngôi sao cấp nhiệm vụ. Có thể nói là cái này là Tô Minh đạt được rút thưởng hệ thống từ trước tới nay. Độ khó cao nhất một cái nhiệm vụ. Đồng thời ban thưởng cũng là rất phong phú. Đây chính là chỉnh một chút 70 tích phân ban thưởng nha. Thậm chí có thể cùng trước đó 2 nhiệm vụ cộng lại cùng so sánh. Miyamoto Mita. Bất quá Tô Minh cũng không có lập tức bị tích phân cho choáng váng đầu óc. Dù sao loại vật này vẫn là lấy đến trong tay mới xem như chính mình. Nếu là 7 ngôi sao cấp nhiệm vụ, vậy liền chứng minh nhiệm vụ này xác thực khó đối phó. Lần trước thu thập Miyamoto Yuki về sau, Tô Minh vốn cho rằng chuyện này như vậy bỏ qua. Ai biết còn sẽ có đến tiếp sau. Thật muốn biết cái này Miyamoto Mita đến cùng là cái gì trình độ. Bất kể nói thế nào, nếu là đến báo thù, tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết chắc so cái kia Miyamoto Yuki mạnh hơn không ít. Đối với cái này Tô Minh ngược lại là không quan trọng. Dù sao nhiệm vụ này Tô Minh là nhất định phải làm. Thế là Tô Minh trực tiếp đang đi học thời điểm đứng lên. Nói ra, lão sư, ta đau bụng, muốn đi nhà vệ sinh đi. Lúc này đi học người là lão Vu bà. Lão Vu bà sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Bất quá bây giờ Tô Minh thành tích nghịch thiên. Lão Vu bà cũng không cách nào nói là hắn cái gì. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Tô Minh đi ra ngoài. Thật tình không biết Tô Minh lần này nhà vệ sinh bên trên. Kế tiếp cái này nửa ngày liền không có lại hồi trường học. Ra Ninh Thành trung học về sau, Tô Minh trực tiếp đón xe đi tới Nhật Bản kiếm quán bên này. Lần trước tới một lần về sau, Tô Minh đã xe nhẹ đường quen, mà tự mình một người đơn đao đi gặp, thì thể hiện ra Tô Minh tuyệt đối tự tin. Là ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Kết quả Tô Minh mới hạ xe taxi, lập tức liền bị Bát Cực Võ Quán cửa ra vào dâu cá chê cho nhìn thấy. Nhật Bản kiếm quán cùng Bát Cực Võ Quán vốn là cơ hồ là cửa đối diện nhau mà thôi. Lại thêm dâu cá chê vừa lúc ở cửa võ quán, lập tức liền thấy Tô Minh, trong nháy mắt liền kích động lên, xoa xoa chính mình con mắt xác định đây chính là Tô Minh về sau. Dâu cá chê lập tức chạy lên đi, kích động giữ chặt Tô Minh, tựa như là giữ chặt chính mình mối tình đầu tình nhân tựa như. Sợ Tô Minh hội chạy. Không nghĩ tới sau khi xuống xe gặp được người đầu tiên vậy mà là cái này dâu cá chê. Để Tô Minh trong nháy mắt có chút nhức cả trứng. Dù sao bẫy người ta 10 vạn khối tiền. Mà dâu cá chê lúc này vừa nhìn thấy Tô Minh về sau. Lập tức trong đầu hiển hiện cũng là cái kia 10 vạn khối tiền. Thế là dâu cá chê lập tức kích động nói ra. Cái tên Vương Bát Đản ngươi. Nhanh đưa tiền trả lại cho ta. Tiền. Ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Tô Minh giả bộ như chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng. Dâu cá chê tức hổn hển. Tiếp tục nói. Liền là cái kia 10 vạn khối tiền. Hả? Ngươi nói là cái kia 10 vạn khối tiền nha. Tô Minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nói ra. Đây không phải là ta bán cây khô gặp mùa xuân nhánh cho ngươi nha. Hay chúng ta công bằng mua bán. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta trả tiền? Công bằng ngươi tổ tông 18 đời. Dâu cá chê bị tức trực tiếp bạo nói tục. Tiếp tục nói. Chó má cây khô gặp mùa xuân nhánh. Ngươi cái kia rõ ràng liền là ven đường cành cây khô. Lão tử hơi hơi dùng lực một chút liền gãy. Tô Minh mang trên mặt ý cười. Bị dâu cá chê phát hiện ra hắn không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Thế là Tô Minh liền tiếp tục nói. Muốn ta trả tiền cũng được. Đem ta nhánh cây kia trả lại cho ta. Đều đã gãy. Ta làm sao còn cấp ngươi. Dâu cá chê cả người cứ thế một chút. Đồ vật đều không có cách nào trả lại ngươi nói gà tám. Tô Minh không chút lưu tình nói ra. Phốc dâu cá chê kém chút lại bị Tô Minh cho tức hộc máu. Được được. Ngươi đừng chậm trễ ta làm việc. Ta hôm nay đến Nhật Bản kiếm quán có chút việc. Tô Minh lúc này tiếp tục nói. Đúng, dâu cá chê mới vừa rồi bị 10 vạn khối tiền cho choáng váng đầu óc. Lúc này mới nhớ tới hắn còn có chính sự muốn làm đâu. Thế là dâu cá chê lập tức hướng cửa đối diện, Nhật Bản kiếm quán, la lớn. Miyamoto quán trưởng, các ngươi mau ra đây. Ta bắt được tiểu tử này. Dâu cá chê giật ra giọng như thế nhất hô. Nhật Bản kiếm quán, bên trong không có khả năng nghe không được. Miyamoto Yuki mở ra kiếm quán đại môn. Định nhãn xem xét quả nhiên là Tô Minh. Thế là Miyamoto Yuki lập tức ngạc nhiên đúng sau lưng trắng nõn thiếu niên nói một câu. Thiếu chủ, liền là tiểu tử này. Trắng nõn thiếu niên không nói một lời. Cứ như vậy chậm rãi đi tới. Nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn từ trên xuống dưới. Tô Minh cũng nhìn một chút cái này trắng nõn thiếu niên. Biểu hiện trên mặt biến một chút. Bởi vì Tô Minh có thể rõ ràng cảm giác ra. Cái này trắng nõn trên người thiếu niên khí thế rất không bình thường. Tối thiểu nhất so bên cạnh cái kia cái trung niên Miyamoto Yuki cường không ít. Hơn nữa cả cá nhân trên người tràn đầy âm lãnh khí tức. Bị gia hỏa này nhìn chằm chằm thời điểm. Tô Minh cảm giác mình giống như là bị một mực phun lưỡi rắn hổ mang cho tiếp cận. Miyamoto Mita, Tô Minh đầu tiên mở miệng. Nếu như không có đoán sai mà nói. Cái này trắng nõn thiếu niên hẳn là nhiệm vụ bên trên nói tới cái kia Miyamoto Mita. Miyamoto gia tộc thiếu chủ. Kết quả câu nói này để Miyamoto Yuki cùng Miyamoto Mita hai người kia đồng thời trên mặt biến sắc. Rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh một ngụm liền báo ra Miyamoto Mita danh tự. Miyamoto Yuki càng là trực tiếp hỏi. Làm sao người biết thiếu chủ danh tự? Tô Minh khóe miệng có chút dương lên. Miyamoto Yuki câu nói này tương đương với kết nối để hắn xác nhận. Không nghĩ tới Miyamoto gia tộc thiếu chủ vậy mà như thế tuổi trẻ. Hẳn là 20 tuổi nhiều một chút bộ dáng. Hoặc kết quả đúng vào lúc này. Một câu đều không nói là Miyamoto Mita lại đột nhiên di chuyển. Bỗng nhiên một trưởng liền hướng Tô Minh đập tới. Khe nằm, một lời không hợp liền động thủ. Tô Minh cả người đều mộng bức một chút. Cái này động thủ xác thực quá đột ngột một chút. Hơn nữa Tô Minh có thể cảm nhận được cái này Miyamoto Mita vậy mà là cổ võ giả. Một trưởng này mang theo cổ võ giả khí tức. Thế là vội vàng phía dưới Tô Minh cũng lập tức thay đổi trong cơ thể mình nguyên khí. Một trưởng vỗ đi qua. Hai người đồng thời đẩy hai bước. Kỳ thật một trưởng này song phương đều không dùng bao nhiêu lực. Tương đương với một cái thăm dò. Sắc mặt như thường Tô Minh lúc này nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới. Cái này Miyamoto Mita vậy mà cũng là cổ võ giả. Nếu như hắn là Miyamoto Yuki dạng này người bình thường. Kiếm thuật lại thế nào đến. Tô Minh cũng có thể tùy tiện trang bước. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này là cổ võ giả. Cái này Tô Minh cảm giác được có áp lực. Khó trách là 7 ngôi sao cấp nhiệm vụ đây. Không sai nha. Tuổi còn trẻ lại có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Miyamoto Mita một bộ rất lão thành khẩu khí nói một câu. Hắn vừa rồi bất thình lình nổi lên chính là vì cố ý thăm dò Tô Minh cảnh giới. Vì lẽ đó ở Tô Minh ra tay về sau. Hắn nhìn ra Tô Minh tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Chính mình tu vi cảnh giới bị gia hỏa này một ngụm cho báo ra ra. Tô Minh cũng lập tức muốn xem xét hắn cảnh giới. Kết quả lại phát hiện. Chính mình không phát hiện được cái gì nguyên khí ba động. Vậy mà không cách nào nhìn ra hắn cảnh giới. Tân một vòng lại bắt đầu. Vẫn quy củ cũ. Cầu mọi người nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ. Phiếu đề cử còn có nguyệt phiếu đều đập tới đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.